Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, nhàn nhị. Bảy xích hán tử nghe được Hạ Vũ như thế nói, ngay tức thì nhớ tới, ở trước đây không lâu, Hiệp hội Đan sư cử hành đại yến, mời thế lực khắp nơi, chúc mừng Hiệp hội Đan sư xuất hiện vị thứ tư phó hội trưởng. Cứ nghe vị này phó hội trưởng vô cùng là trẻ tuổi, là đương thời thiên tài, đang luyện đan một trên đường thành tựu cực cao. Hôm nay, bảy xích hán tử ánh mắt tôn kính, mời Hạ Vũ tiến vào đế tinh, đem chỗ ở an bài vào cao cấp nhất một liệt màu tím biệt thự bên trong tiểu viện. Mới đầu đế tinh an bài chỗ ở quản sự, còn có chút không rõ ràng, bất quá bảy xích hán tử nói ra Hạ Vũ thân phận, quản sự chảy ra đầu đầy mồ hôi lạnh, không khỏi vội vàng an bài Hạ Vũ tiến vào tím cấp chỗ ở. Nếu không đan sư cấp 4, cũng không phải là ăn chay, bởi vì có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, liền xuất khiếu kỳ siêu cấp cường giả, cũng được tới cửa xin thuốc. Cái này loại mạnh mẽ tồn tại, ai dám đắc tội, vì thế Hạ Vũ khiêm tốn tới, vào ở tím cấp bên trong tiểu viện, ngược lại cũng thanh tịnh, bất quá đỉnh sẽ cử hành, mời vạn tinh cương vực tất cả đại thiên kiêu. Khoảng cách xa, quang đi đường đều cần 1 năm thời gian, cho nên đỉnh sẽ chuẩn bị thời gian rất dài, mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận, đến từ các nơi tân khách. Hạ Vũ ở u tĩnh bên trong tiểu viện, vô cùng yên tĩnh tự động. Hiếm thấy đi ra đi tới lui, kết quả mới vừa đi ra tiểu viện, liền thấy một người già một trẻ, ở bên ngoài trong lương đình, đút từng cái cá vàng, thanh y thiếu nữ khải đàn, thanh thúy tiếng đàn, tựa như mang theo trấn an lòng người hiệu quả. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, không sai, cầm đạo thành tựu sợ rằng một ít lão gia cũng khó mà vọng kỳ vai. Còn như cả người áo bào cho lão đầu tóc trắng, sắc mặt từ ái, không ngừng nắm một nâng thức ăn cho cá, nuôi trước trong ao cá voi. Lão đầu tóc trắng nghe được Hạ Vũ lời bình, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, khí chất bất phàm, cả người hơi thở nội liễm, nếu không phải hắn kiến thức phong phú, thật đúng là không phát hiện được. Hạ Vũ trên mình như vậy rừng rưng khí chất bên trong, lại nắm giữ đại quyền sanh sát quân uy cảm. Lão đầu tóc trắng không khỏi hòa ái cười nói, tiểu hữu, còn hiểu đàn một trong đạo à? Không dễ không dễ, người tuổi trẻ bây giờ còn có thể say lòng đảo mắt cầm đạo người tuổi trẻ. Lông phượng và sừng lân à, tiền bối quá khen rồi. Hạ Vũ khiêm tốn cười, sải bước đi tới trong lương đình, nhìn khải đàn cô gái áo xanh, trong mắt trong suốt, giống như đá quý, làm Hạ Vũ cảm giác được, tựa hồ thiếu chút gì. Bất quá cô gái áo xanh dung nhan, lại hết sức tinh xảo, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, mong mỏng hai múi môi anh đào khẽ nhúc nhích, thanh âm giống như chim hoàng oanh vậy, thanh thúy êm tai. Nói, công tử, mời ngồi, sư tỷ tiếng đàn êm tai, lộ ra trong nội tâm hiền lành, và tự nhiên đại đạo hiền lành. Sau này nếu như cầm đạo đại thành, sợ rằng ta đều khó ngăn cản tiếng đàn này chi hoặc. Hạ Vũ nói thật, Hạ Vũ một đường tu hành đến hiện tại, rất ít khen người, hôm nay một cái lần đầu gặp mặt cô gái, nhưng đạt được Hạ Vũ như vậy tán dương. Mơ hồ có tự thẹn không bằng ý kiến, cái này đủ để thuyết minh cô gái áo xanh ở đàn trên đường thành tựu thật cực cao. Cô gái áo xanh cạn cười yếu ớt, công tử quá khen rồi, ta ngược lại đối với công tử hết sức tò mò. Vạn tinh cương vực thiên tài trẻ tuổi nhị mà mặc dù không dám nói toàn bộ biết, nhưng lại biết rất nhiều. Đối với công tử, ta đây là lần đầu tiên gặp. Nhị mà, hoa vậy tên chữ, không tệ, ta ta một cái vô danh tiểu tốt, sư tỷ làm sao có thể nhận được ta? Hạ Vũ cười, cô gái áo xanh nhan nhị đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa. Lắc đầu nói, công tử quá khiêm nhường, tím cấp phòng khách, có thể không phải là người nào cũng có thể vào ở. Nếu không phải sư phụ thân là đàn tinh đứng đầu, ta cũng không tư cách vào ở, ha ha, còn có thuyết pháp này à, ta đây là lần đầu tiên biết. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Ở một bên lão đầu tóc trắng đàn lão, hòa ái nói, đứa nhỏ, ngươi cũng không già sư à, học trò ta gốc gác, bị ngươi bộ cái không còn một mống, ngươi ngược lại tốt, tên chữ đều không nói, tiền bối chớ trách, vãn bối họ Hạ, một chữ độc nhất một cái Vũ. Hạ Vũ không khỏi chắp tay nói, đàn lão sững sốt một chút, cau mày nói, Hạ Vũ, nghe có chút quen thuộc, nhị mà, ngươi biết không, lão sư, đây chính là hiệp hội đan sư trên lịch sử, trẻ tuổi nhất phó hội trưởng. Nhan nhị ôn nhu nói, đàn lão hoắc như vậy tỉnh ngộ, đánh giá Hạ Vũ, không khỏi nói, ta nói sao quen như vậy tất, nguyên lai là Tô Lâm cái lão già đó học trò, lão này thật đúng là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Thu cái xuất sắc như vậy học sinh. Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được. Vị này đàn lão và lão sư Tô Lâm, có chút giao tình à. Đàn lão tự giới thiệu mình nói. Tốt lắm, không cần khách khí. Tô Lâm lão kia hàng. Và ta biết mấy ngàn năm, là năm đó vác qua súng, phiêu qua kỹ nữ, đánh giặc giao tình. Hạ Vũ, ngoặc kép, nhàn nhị không khỏi cười yếu ớt. Lão sư, so đánh giặc, học sinh cảm thấy, cũng không người có thể hơn được Vũ sư huynh. Làm sao? Đàn lão ánh mắt tò mò. Nhàn nhị giải thích nói, ngài có chỗ không biết, Vũ sư huynh có thể không chỉ là hiệp hội đan sư phó hội trưởng, lại là bách chiến phủ đại tướng quân, dù sao cũng xích diễm tinh nhuệ. Bách chiến quân 10 bộ mấy triệu tinh nhuệ, Vũ sư huynh một làm là được điều động, quyền thế ngút trời, gì, hắn chính là bách chiến quân, cái đó dưới cơn nóng giận, hạ lệnh huyết đồ đại ma thành 1 tỷ sinh linh cái đó đại tướng quân. Đàn lão đột nhiên nhớ tới, ánh mắt quái dị, nhìn Hạ Vũ tuấn tú dáng vẻ, ấm áp như nhà bên cạnh đại ca ca, làm sao xem cũng không giống. Tin vịt ở giữa người tàn nhẫn à? Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Đều là ngoại giới lời đồn đãi. Làm không phải thật. Vũ sư huynh quá khiêm nhường. Hôm nay vạn tinh cương vực. Có người ở vạn tinh bảng lên. Lại biên soạn ra kỳ lân bảng. Có thể bước lên bảng người. Thì có kỳ lân tài. Bị thiên hạ đồng bối tôn kính. Nhan nhị ôn nhu vừa nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, kỳ lân bảng, có ý tứ, bao trùm ở vạn tinh bảng bên trên, cái này có chút cuồng à, phỏng đoán vạn tinh bảng lên những thiên tài kia, cũng sẽ không phục đi, coi như không phục, vừa có thể như thế nào, ví dụ như Vũ sư huynh, thống lĩnh biên cương bách chiến quân, lật tay là Vân, lật tay là Vũ. Huyết đồ đại ma thành 1 tỷ sinh linh, điện cơ biên cương ngàn năm an ninh, phần này bất hủ chiến công, đủ để cho sư huynh xếp hạng kỳ lân tài tử bảng. Danh hiệu chiến vương, đồng bối bên trong, không người không phục, không người dám động đong đưa ngươi địa vị. Nhan nhị vừa nói cho Hạ Vũ chuyện này, Hạ Vũ sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới mình chỉ muốn yên lặng tu luyện. Cuối cùng vẫn là vào cái này kỳ lân bảng. Tiếp theo nhan nhị môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói, Vũ sư huynh chỉ bằng vào phần này chiến công. Đủ đứng hàng kỳ lân bảng. Có thể hết lần này tới lần khác sư huynh tài trí chắc tuyệt. Có 102 cùng đời. Thuật luyện đan lại là đánh vỡ hiệp hội đan sư vạn năm ghi chép. Trở thành trẻ tuổi nhất bên trong đan sư cấp 4, 10 năm thời gian, từ cấp 1 đan sư đạt tới cấp 4. đồng bối bên trong, không người dám khiêu khích. Một điểm nhỏ thành tựu, Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại, nhàn nhị nhưng thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh kinh tâm động phách nụ cười, nói, nếu như cái này cũng không coi là, như vậy sư huynh tự thân thân làm trọng đồng người, chuyện này, còn dự định lừa gạt đi xuống sao? Được rồi, cái này các ngươi cũng biết sao? Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, từ ban đầu đi thông trái đất không gian lối đi đả thông. Hạ Vũ cũng biết mình thân làm trọng đồng người thân phận, nhất định không dối gạt được. Nhàn nhị đứng dậy mang theo một cổ gái trinh vậy thơm dịu, nói, sư huynh, có kinh thiên vĩ địa đại tài, kiêm tu mấy đạo, không chỉ có đứng hàng kỳ lân bảng, còn đứng hàng kỳ lân đứng đầu bảng. Cái gì? Cái này là ai làm? Thật đúng là ta cảm giác có phải hay không dội rãnh không có sao? Cho ta gây chuyện tình làm à? Hạ Vũ nghe vậy liền lật bạch nhãn. Biết cái này kỳ lân bảng thiết lập, vốn là đủ chọc người hận. Bởi vì cái này kỳ lân bảng làm cái gì không được. Hết lần này tới lần khác bao trùm ở vạn tinh bảng lên. Hạ Vũ tuyệt đối có lý do tin tưởng, tờ này bảng danh sách sẽ cho mình mang đến vô tận sóng gió. Nhàn nhị ánh mắt không rõ ràng. Trong thế hệ trẻ, không biết lại có bao nhiêu người khát vọng nổi danh thiên hạ, bị mọi người biết, sư huynh trở thành kỳ lân tài tử bảng thủ lĩnh, làm sao còn không cao hứng? Những thứ này hư danh, ôm có ích lợi gì? Hạ Vũ hỏi ngược lại nói, nhàn nhị vẻ mặt sững sốt một chút, trong suốt trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Nàng ở vô tận tu luyện trên đường, thấy qua rất nhiều năm nhẹ đồng bối, vì tranh đoạt Hạ Vũ trong miệng hư danh, giết người chết ta sống. Nhìn tổng quát lịch sử, càng có vô số thiên tài, vì những thứ này hư danh, bỏ mạng, nhàn nhị không biết làm sao nói. Sư huynh thật đúng là một cái loại khác, không thích hư danh, vậy ngươi thích gì? Rượu ngon người đẹp vàng bạc tài bảo, một cái đều không thích. Ta chỉ muốn có cường đại thực lực, vĩnh tồn giữa trời đất, bầu bạn người nhà ta, cuộc sống tự do tự tại đi xuống. Hạ Vũ nói thật, nhàn nhị cái hiểu cái không gật đầu nói, bất quá mới vừa rồi nghe sư huynh nói, tựa hồ đối với đàn một trong đạo hữu nghiên cứu, không bằng chỉ điểm tiểu muội ta như thế nào. Chỉ điểm chưa nói tới, ngược lại là có thể trao đổi một hai. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, đàn lão ánh mắt hiếu kỳ nói, thằng nhóc, ngươi còn hiểu cầm đạo, hiểu sơ một chút, mời đàn lão chỉ điểm. Hạ Vũ lật tay, cầm ra phục hy đàn, ngồi ở nhan nhị đối diện, thon dài ngón tay, kích thích đàn huyễn, một cổ kim mâu thiết huyết sát phạt khí, đập vào mặt, đàn mắt lão bên trong cả kinh, tự nhiên có thể cảm nhận được. Hạ Vũ tiếng đàn bên trong thấu phát thiết huyết vô tình sát khí, đồng thời hắn bản thân ở đàn chi một đạo thành tựu lên liền hết sức đáng sợ. Hôm nay bị Hạ Vũ tiếng đàn dẫn dắt, tựa như tỉnh mộng chiến trường thượng cổ, vạn tộc lẫn nhau sát phạt, tất cả lớn nhỏ 10 tỷ sinh linh tiếng la giết huyên náo chấn thiên. Đàn lão không khỏi thở dài nói, thật là nặng sát khí, không hổ là bách chiến quân đại tướng quân, đem trên chiến trường tư thế hào hùng hoàn toàn dung nhập vào mình tiếng đàn bên trong. Ta cũng muốn ở sư huynh tiếng đàn bên trong cảm ngộ một phen, nhàn nhị đột nhiên nói. Hạ Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, đàn lão vậy muốn ngăn cản, bởi vì Hạ Vũ cầm đạo cảm ngộ và nhàn nhị tự nhiên chi đạo hoàn toàn là gánh cách, một cái là chiến trường chém giết vô hình sát khí, một cái là tuân theo đại đạo tự nhiên sinh mạng khí. Hai người hoàn toàn gánh cách, nhàn nhị nếu như cảm ngộ Hạ Vũ tiếng đàn, tâm thần sợ rằng sẽ đụng phải đánh vào. Hạ Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, yếu bớt tiếng đàn, sửa đổi âm luật, vẫn là vậy thiết huyết khí khái, có thể nhàn nhị thấy hoàn toàn là hàng tỷ tiết kỵ, thành quân lâm hạ. Trong hình, một vị quần áo trắng quân chủ, độc tài quyền hành, tượng trưng cho cao nhất uy tín. Nhàn Nhị phảng phất là người đứng xem, nhìn hàng tỷ tiết kỵ quỳ một chân, đối với trước mặt duy nhất bạch bào tuấn tú nam tử. Cung kính quỳ xuống, cùng quát lên, bái kiến quân chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tuyencv.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/vong/linz/lins/1tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.